chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3562, chương 3372, chí mạng ôm ấp. Đại khái xem một lần cái này bảng xếp hạng, Vương Đại Đông đối sự biến hóa này sau đối thế giới có càng cường đại nhận biết. Hắn sau đó lại ấn mở một số video. Cái thứ nhất thình lình chính là giáo đình vị kia nữ giáo hoàng mạch quang Nina cùng nước Mỹ Ngạc thần chiến đấu, mà nước Nga mạnh nhất chiến thần Lạc Bỉ Hâu là nửa đường bị cuốn vào. Vương Đại Đông nhìn lấy ba người chiến đấu, cũng không khỏi đến rung động một thanh, mỗi người rõ ràng đều là đại đế tầng thứ, đánh cho thiên địa phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Về sau, hắn lại nhìn mạch quang Nina cùng Đông Âm Bát Kỳ Đại Xà chiến đấu. Hắn không nghĩ tới, Bát Kỳ Đại Xà thế mà dựa vào lấy Đông Âm Hương Hỏa chi lực, thế mà cùng mạch quang Nina đánh cho khó bỏ khó phân. Cuối cùng cũng chỉ là thua nửa chiêu mà thôi. Vương Đại Đông nhớ đến Bát Kỳ Đại Xà đã từng phía trên Long Hổ Sơn cùng Khâu Vân đại chiến một trận, cuối cùng bị Lý Phù Diêu chặt đầu sọ, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ chạy. Hiện tại, không nghĩ tới Bát Kỳ Đại Xà thế mà cường đại đến nước này. Thật là khiến người kinh ngạc vạn phần. Thời thế tạo anh hùng. Câu nói này nói đến quả nhiên không có sai. Xem hết một số video, Vương Đại Đông lại nhìn một số hình ảnh, đều là các quốc gia bí mật hình ảnh, tại trên Internet là tìm không thấy. Tấm thứ nhất là một cái toàn thân bốc hỏa dị năng giả đứng trên một ngọn núi. Phía dưới ánh lửa ngút trời, một cái thôn trấn cứ như vậy bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Vương Đại Đông thậm chí có thể thấy được thành trong trấn cư dân khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Vương Đại Đông nhớ lại một số, cái này người chính là Trung Đông dị năng giả, xếp hạng không cao, miễn cưỡng treo ở 100 chỗ đó, nhưng là, có thể lên bảng đều là đại đế cấp bậc cường giả. Vương Đại Đông lại hướng xuống lật qua lật lại một phen, phát hiện không thiếu trong nước ảnh chụp, bên trong một chương là biên giới Tây Nam. Đó là một chương bị xanh biếc vũ khí bao phủ bên trong thành thị. Mỗi cá nhân đều có người đề tuyến tượng gỗ đồng dạng không có không sức sống. Tấm hình này bên trong, có thể thấy rõ độc kia vụ nguyên đầu nơi phát ra một cái cổ quái người. Hắn trên thân đều là một số đủ mọi màu sắc cây nấm. Những cái kia xương độc cũng là theo cây nấm bên trong phun ra ngoài. Phi thường khủng bố. Vương Đại Đông chuyên môn tìm tới Hoa Hạ chuyên khu, nhất thời thì bật lên ra tương quan video còn có một số sự kiện kỹ càng đưa tin. Vương Đại Đông nhìn đến sắc mặt tái xanh, người bình thường thu hoạch được lực lượng sau muốn làm gì thì làm. Tội phạm được đến sau càng thêm xem kỷ luật như không. Mấy năm trước, đó là toàn bộ Hoa Hạ thứ nhất dung chuyển mấy năm. Mỗi ngày đều có dị năng người nháo sự, chỉ bất quá về sau, cổ võ thế lực đều tham gia còn có Côn Lôn trấn áp. Lúc này mới đem loại này bầu không khí đè xuống, cho tới hôm nay, tuy nhiên các nơi cũng còn có dị năng người nháo sự tin tức truyền đến. Nhưng đều sẽ bị kịp thời trấn áp, tranh thủ đem phá hư áp chế đến thấp nhất, nhìn những thứ này. Vương Đại Đông nắm chắc trong lòng, chỉ sợ lần này phía trên muốn tìm hắn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, mặc dù bây giờ trong nước mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là vụng trộm lại sóng ngầm phun trào, không bình tĩnh a. Vương Đại Đông xoa mi tâm, đầu phình to, hắn vốn nghĩ sau khi trở về liền có thể an an tĩnh tĩnh đi xuống. Không nghĩ tới còn có một phen làn sóng mới chờ đợi hắn. Khó chịu, lui trang web này, khép lại máy tính về sau. Lâm Thi Nghiên từ một bên bưng hai chén nóng hổi nước chanh đi ra. Vương Đại Đông uống một ngụm, da mặt vặn thành một đoàn. Nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Hư hết rồi à. Lâm Thi Nghiên che miệng cười cười. Nói, ta quên cho ngươi thêm đường. Vương Đại Đông mặt tối sầm, một thanh ôm Lâm Thi Nghiên vòng eo, hỏi, ngươi cái này là cố ý đúng hay không? Lâm Thi Nghiên sắc mặt đỏ hồng, đẩy ra Vương Đại Đông chạy chối chết chạy lên thang lầu. Vương Đại Đông một miệng đem nước chanh uống một hơi cạn sạch. Chua đến hắn nhe răng trợn mắt đuổi theo. Đảo mắt ba ngày đi qua, Vương Đại Đông tốt Lâm Thi Nghiên thương lượng xong. 28 trở về, đây là hắn không lay chuyển được Lâm Thi Nghiên kết quả. Sáng sớm liền thu thập xong hành lý, cùng Lăng Đông ngồi bọn người tụ hợp. Thiết Huyết Đại Đế đã đổi thành hiện đại phục sức, thoạt nhìn vẫn là một cái gầy gò lão đầu. Bất quá lại là một thân chính khí, ánh mắt sắc bén, xem xét cũng không phải là người bình thường. Mấy người đều là cùng một ban máy bay, mà lại đều là khoang hạng nhất. Thiết Huyết Đại Đế nguyên danh Nhuận Hư, đây là hắn lần đầu đi máy bay. Lăng Đông ngồi một bộ xã hội lão đại hơn phân nửa. Một người thì chiếm hai người vị trí. Hắn cùng Thiết Huyết Đại Đế ngồi cùng một chỗ. Nói với hắn, ông bạn già, ngẫu nhiên ngồi đi máy bay cũng là một loại khác biệt thể nghiệm. Huống hồ, nữ tiếp viên hàng không đều rất xinh đẹp nha. Thiết Huyết Đại Đế không để bụng, bĩu môi nói, chỉ cần ngươi không lôi kéo ta đập cái gì nào đó âm. Ngươi nói cái gì đều đúng. Vương Đại Đông theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua, nghe vậy không khỏi cười hỏi, thế nào, hai vị tiền bối cũng chơi nào đó âm? Thiết Huyết Đại Đế nhất thời mặt sạm lại nói ra, cái này so, từ khi mua điện thoại di động nhìn nào đó âm về sau, thì lôi kéo ta đi theo hắn đập, nhảy một đoạn múa, hắn nói, sắc mặt ầm vang móc ra điện thoại di động của mình cho Vương Đại Đông Phương Lăng Đông mồi khiêu. Vũ video, quen thuộc giai điệu nhớ tới, Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, lập tức ngốc tại chỗ. Sau khi xem xong mới phát hiện Lăng Đông ngồi đường đi dã cực kỳ a. Một cái cường tráng đại hán nhảy loại kia gợi cảm vũ đạo, thật là khiến người ta tam quan hủy hết. Vương Đại Đông mí mắt co lại, nhìn về phía Lăng Đông ngồi, cười nói, tiền bối thật đúng là đa tài đa nghệ. Lăng Đông ngồi nhếch miệng, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Nhưng là Thiết Huyết Đại Đế lại buồn rầu là nắm lấy đầu cho Vương Đại Đông nhìn những cái kia. Cái này đến phiên Vương Đại Đông mộng bước, những cái kia mỗi một cái đều nói nhảy tốt. Có thậm chí nói Lăng Đông ngồi quả thực là vũ đạo giới một dòng nước trong. Mẹ trứng, những người này ánh mắt nhất định là mù. Vương Đại Đông thầm nghĩ, không biết làm sao an ủi Thiết Huyết Đại Đế. Cho Lăng Đông ngồi quay chụp nhất định rất vất vả đi. Vương Đại Đông cho Thiết Huyết Đại Đế một cái cổ vũ ánh mắt. Sau đó trở lại Lâm Thi Nghiên bên người ngồi đấy. Sau mấy tiếng thì máy bay thì rơi vào đế kinh lớn nhất trong phi trường. Quân đội có thường phục đi ra đón hắn nhóm. Bất quá lại là Lăng Đông ngồi cùng Thiết Huyết Đại Đế. Xác thực, hai người đều là trong nước sức chiến đấu cao nhất. Cũng đáng được như thế đối đãi. Lý Phủ Diêu theo Lăng Đông ngồi bọn họ đi trước. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên hai người thì chia đường đi Lâm gia. Lâm gia cùng trước kia không có thay đổi gì. Hai người vừa mới tiến nhà, Vương Đại Đông chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm quen thuộc truyền đến. Tỷ phu, không cần nhìn, là Lâm Thi Nhi cái này cô nàng. Quả không phải vậy. Tại trước mặt bọn họ có người hùng hùng hổ hổ hướng bọn họ chạy tới. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, miệng hơi hơi mở ra, thoáng cái liền bị Lâm Thi Nhi bổ nhào. Lâm Thi Nghiên càng là ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì cho phải. Tình cảnh này cũng bị người khác trông thấy, nhất thời tâm tư gì đều có. Tỷ phu, người không có ở ra dám a. Vương Đại Đông nghe xong, nhất thời tức giận nói, vẫn chưa chịu dậy, ta sắp bị ngươi che chết. Lâm Thi Nhi nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, mới phát hiện mình ngực đem Vương Đại Đông mặt đều ngăn chặn. Nàng vội vàng đỏ mặt nhảy dựng lên. Vương Đại Đông hút hút cái mũi, còn có thể hỏi thăm Lâm Thi Nhi trên thân vị đạo. Hắn thầm nghĩ,